vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 726. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban ngày, cảnh sát trưởng số 2 trao huy hiệu cảnh sát trưởng cho người chơi số 3. Người chơi số 1 bị loại. Trò chơi kết thúc, phe người tốt giành chiến thắng. Đây là một diễn biến nằm trong dự đoán của Tô Dung. Thậm chí có thể nói là hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của cô. Vòng thông thường vốn đơn giản như vậy, đặc biệt là khi mọi người đều tỉnh táo. Phe sói thực sự khó có thể xoay chuyển tình thế. Bỗng nhiên, những người đã bị loại và biến mất xuất hiện trở lại tại chỗ ngồi của họ. Những người khác ngay lập tức vây lại, liên tục hỏi, cuối cùng các người cũng trở lại rồi. Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì vậy? Sau khi các người bị đưa đi thì có chuyện gì xảy không? Số 6 lắc đầu, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tôi chỉ nhắm mắt rồi mở mắt ra. Trò chơi đã kết thúc. Nói xong, người này lo lắng nhìn mọi người. Phe tốt đã thắng chưa? Ai mới là tiên tri thực sự? Số 2 chỉ vào màn hình sau lưng người này, ra hiệu cho cô ấy có thể tự xem. Thấy phe tốt thắng, số 6 mới thở phào nhẹ nhõm, xấu hổ nhìn số 2. Tôi không ngờ mình lại nhận nhầm tiên tri, may mà không gây hậu quả gì. Sau một phút, dòng chữ trên màn hình chuyển thành đặc quyền sau chiến thắng. Người chơi có thể loại trừ một người chơi khác sau khi giành chiến thắng. Số lần loại trừ có thể cộng dồn, thời gian kéo dài đến khi trò chơi tiếp theo bắt đầu. Số lần loại trừ sẽ biến mất sau khi dùng. Số lần loại trừ sẽ giảm một lần nếu người chơi thua cuộc. Một đặc quyền kỳ lạ, ít nhất là mọi người đều không hiểu ngay. Loại trừ một người chơi có nghĩa là gì? Đột nhiên, Tô Dung sáng mắt lên. Quy tắc cuối cùng có nói tất cả mọi người đều thất bại thì có thể rời đi. Vậy thì có thể loại trừ một người chiến thắng. Miễn là những người còn lại đều thất bại, thì người chiến thắng bị loại có thể rời đi. Nếu hiểu như vậy, cách đơn giản nhất là thắng liên tiếp 11 ván. Mặc kệ tình huống nào, cô đều có thể rời đi. Nhưng có một điều khiến Tô Dung rất băn khoăn. Đúng lúc số 8 giúp cô hỏi vấn đề này. Nếu có người rời đi, vậy thì làm sao đủ 12 người được? Còn một vấn đề nữa. Số 12 nhíu mày. Trò chơi này hình như tránh phát biểu tình cảm, cảm xúc bản thân, bạo lực ra thì không có yếu tố gây tử vong nào. Cảm giác như ai cũng có thể vượt qua. Mặc dù đã chơi xong một ván, nhưng mọi người rõ ràng còn bối rối hơn. Số 9 có vẻ hơi hối lỗi nói. Xin lỗi, tôi chơi vòng này hơi kém. Trước đây chưa từng chơi trò ma sói, vì vậy có nhiều thứ không hiểu lắm. Nhưng vừa rồi xem mọi người chơi, tôi thấy mình đã hiểu gần hết rồi. Ván sau chắc chắn sẽ không như bây giờ đâu. Có thể thấy cậu ấy chưa chơi bao giờ. Nếu không thì cũng chẳng đến nỗi suốt cả trò chơi không nói được một câu có ích nào. May là đứng phe đúng, không giúp sói làm việc. Lời của người này lập tức chuyển sự chú ý của mọi người về trò chơi. Cô gái số 2 cười nói. Không ngờ số 3 lại là kim thủy của tôi, còn tôi là ngân thủy của cô. Thật là trùng hợp quá đúng không? Có phải vì thế nên cô mới đứng về phía tôi không? Thật sự rất trùng hợp đến mức lúc đầu tôi còn tưởng cô là sói đi lên tranh cử chức cảnh sát để đánh lạc hướng nữa. Tô Dung nhún vai, nói thật, nghe vậy, cô gái số 2 cứng họng. Nghĩ lại thì sự trùng hợp này thực sự rất dễ khiến người khác nghi ngờ. Cô ấy suy nghĩ một lát rồi đùa hỏi. Vậy cuối cùng cô tin tôi là vì sao? Có phải là vì lời nói thuyết phục của tôi không? Những người khác nghe xong không khỏi nhìn sang. Nếu gặp phải tình huống này, có lẽ sẽ không chút do dự đứng sang số 7. Dù sao Ngân Thủy là tiên tri. Phát kim thủy cho phù thủy thật sự là tình huống hiếm xảy ra. Trùng hợp đến mức giống như là vì muốn hạ thấp tiên tri thật. Kim thủy, người tốt tiên tri kiểm tra buổi tối. Ngân thủy, người được phù thủy dùng thuốc giải cứu. bởi vì hành vi của người sói. Tô Dung giải thích, sau khi cô phát biểu, người tham gia tranh cử đều đứng về phía cô. Loại tình huống này, dù là cảm tính hay lý trí đều không nên như vậy. Ít nhất người sói không thể hoàn toàn đứng về phía tiên tri thật. Phát biểu của số 7 không tệ, thậm chí lực độ cha G, Y, E, C còn lớn hơn cô. Nhưng lại không có một đồng đội nào ủng hộ. Hiển nhiên có chút băn khoăn, mà chỗ băn khoăn đại khái chính là cô là Ngân Thủy. Vậy nếu tôi thực sự là sói thì sao? Số 2 tò mò hỏi, nếu cô là sói, vốn dĩ đứng lên giả tiên tri đã có độ nguy hiểm cao. Trong đội ngũ không thể nào không có sói đứng về phía tiên tri thật. Số 4 không thể nào là sói đồng bạn của cô. Số 6, phát biểu có chút qua loa. Sau đó tôi nhận ra người này là người ngốc. Phe được chọn cũng rất rõ ràng. Số 6 nghe cô nói như vậy, vội hỏi, sao cô biết tôi là người ân? Thần, cô ấy không phủ nhận việc cô ấy lười biếng trong việc phát biểu. Nhưng đối với số 6, đó là cách cô ấy cố tình che giấu danh tính. Vì chỉ có việc lười biếng mới giống nhất với góc nhìn của người dân thường. Vì sự không quan tâm của cô đối với người dân, thái độ, một người dân C, H, E, T cũng không sao. Khiến tôi khó mà tin rằng cô cũng là người dân thường. Nhưng nếu là sói, thì thái độ đó cũng quá. Cô mỉm cười một chút. Vậy nên có lẽ người ngốc không biết mình đã bại lộ. Chắc người sói cũng nhận ra điều này phải không? Cô nói xong nhìn về bốn người sói đã im lặng từ khi trò chơi kết thúc. Số 7 sửng sốt một chút, sau đó ngay lập tức gật đầu. Đúng vậy, tôi nghĩ số 6 có lẽ là người ngốc. Với lại G, I, E, C số 6 có thể đổ tội cho số 2. Vì vậy tôi đã chọn G, I, E, C số 6. Nghe vậy, số 6 đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Cô ấy còn tưởng rằng mình đã không để lộ thân phận. Giấu rất kỹ, cuối cùng bị G, I, E, C chỉ vì sói muốn G, I, E, C dân thường. Không ngờ rằng thân phận của mình đã bị phát hiện thật. Là cô ấy đã nghĩ quá đơn giản về những người khác. Cách chương.